Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, Anh Hùng Cùng Nội Gian. Thông qua người chung quanh tiếng bàn luận, Lý Mục biết đại khái, nguyên lai cái bang gần đây bị một cái Bắc Tống Giang trên hồ mới phát thế lực chèn ép. Các đại hành tỉnh phân đà, gặp tập kích, tổn thất nặng nề. Đây là tình huống rất hiếm thấy, bởi vì cái bang từ trước đến giờ ít tham dự vào giang hồ phân tranh. Cùng quan phủ cũng không có đóng liên, trên căn bản thuộc về mình chơi tình trạng của chính mình. Không có tuyệt đối lợi ích tranh cãi, rất ít người hoặc là thế lực đi cùng như vậy một cái tông môn chống lại chém giết. Hơn nữa, càng thêm khiến Lý Mục cảm giác được bất ngờ chính là cái này tông môn tên, hắn rất quen thuộc, Huyết Nguyệt Bang, này để Lý Mục rất bất ngờ nha. Hắn đi tới thế giới này, biết đến thứ một cái bang phái, chính là Huyết Nguyệt Bang, cái kia Rông Tố Đêm. Huyết Nguyệt Bang không giải thích được phái cao thủ truy sát cái thế giới này Lý Mục. Kết quả đánh bậy đánh bạ gặp phải Lý Địa Cầu Lý Mục. Ở Lý Mục mười mấy năm khổ luyện chân võ quyền bên dưới, mấy cao thủ này đã bị knock out, sau đó Thái Bạch trong huyện, cũng có Huyết Nguyệt Bang nhân vật, cũng bị Lý Mục dưới cơn nóng giận cho đi đời. Lại đến lúc sau, Huyết Nguyệt Bang bang chủ Huyết Nguyệt Ma Quân vì vậy mà hung hăng khiêu chiến Lý Mục. Kết quả lại bị Lý Mục ba lần bốn lượt nghịch thiên chiến tích, sợ đến liên tục kéo dài luận võ ngày, trở thành Tây Tần trên giang hồ một cái trò cười. Gần đây khoảng thời gian này, Huyết Nguyệt Bang ở Tây Tần đã ngừng chiến tranh, làm sao Bắc Tống lại xuất hiện một cái Huyết Nguyệt Bang? Là cùng một cái bang phái, vẫn là trùng hợp trùng tên? Lý Mục trong lòng khá là có chút hiếu kỳ. Vào lúc này, trên bệ đá bang chủ cái bang Thần Ăn Xin lại lần nữa mở miệng, nói rằng các anh em đều biết, trải qua mấy ngày nay, ta giúp các đại phân đà đều bị Huyết Nguyệt Bang tặc tử đánh lén, các anh em tổn thất nặng nề, mà mấy ngày trước đây ta cũng là bị tặc tử phục kích ám sát, thiếu một chút chết, muốn ta cái bang luôn luôn không tranh với đời. Bây giờ nhưng ngay cả liền tao ngộ độc thủ, đây rõ ràng là muốn diệt ta cái bang a. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn lời nói này khơi dậy loạn thạch trên gành bãi mấy vạn đệ tử cái bang một mảnh căm phẫn sục sôi tiếng hò hét. Thần Ăn Xin lại nói, có một cái vấn đề, không biết mọi người có nghĩ tới không có, ta cái bang các nơi phân đà cũng có cao thủ tọa trấn, mấy lần trước đánh lén phát sinh phía sau, càng là một lần nữa bố trí nhân thủ, tăng mạnh đề phòng, nhưng vì sao Huyết Nguyệt Bang tặc tử có thể nhiều lần thực hiện được, chúng ta mấy lần mai phục đều uy năng có hiệu quả, ngược lại là lần này bản bang chủ tự mình mang theo trong bang hảo thủ ở Thiên Quan phân đà phục kích, lại bị Huyết Nguyệt Bang đánh một cái chênh lệch thời gian, dẫn đến trong bang vài vị lão huynh đệ đều mất mạng hoàng tuyền, nhất cử nhất động của chúng ta Huyết Nguyệt Bang tặc tử đều rõ như lòng bàn tay. Đây là vì cái gì? Xung quanh một mảnh hò hét loạn cào cào âm thanh, mấy vạn người lớn tiếng ồn ào, lộ ra tán loạn mà không có trật tự. Vương Thi Vũ thấp giọng nói, không sẽ là ra nội gian chứ? Một bên Lỗ Trường Phú quay đầu lại nói, không nên nói lung tung a, ta trong cái bang đệ tử đều là Lưu Lạc Thiên Nhai người đáng thương, mọi người như thể chân tay cởi mở, làm sao sẽ ra nội gian? Người không thể, ai biết hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe trên bệ đá Thần Ăn Xin nói tiếp. Vấn đề này khốn nhiễu bản bang chủ mấy cái tháng, bây giờ rốt cục có đáp án, nhưng là ta trong cái bang ra một ít mất trí kẻ phản bội nội gian, vì bản thân tư lợi, bán đi trong bang huynh đệ. Mọi người nói, chuyện như vậy có thể hay không nhẫn? Loạn thạch trên quầy nhất thời một mảnh khó có thể áp chế kinh ngạc thốt lên tiếng. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, Lỗ Trường Phú biểu tình trên mặt, nhất thời đông lại, ở xung quanh các loại tức giận tiếng bàn luận bên trong. Cái kia gương mặt xanh đen, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, lại có chút khó có thể tiếp thu. Trong cái bang, làm sao sẽ ra kẻ phản bội đây? Mọi người đều là huynh đệ tốt a. Vương Thi Vũ nhìn thấy hắn dáng dấp này, đều có chút không đành lòng. Lý Mục cũng lắc lắc đầu. Trước Vương Thi Vũ nói, cái này Lỗ Trường Phú là một cái người đàng hoàng. Bây giờ nhìn lại, lời này một chút đều không giả. Không chỉ có thành thật, chỉ sợ là còn có chút chủ nghĩa lý tưởng. Thử hỏi, lớn như vậy một cái bang phái, Bắc Tống cảnh nội trên dưới đệ tử cái bang mấy chục triệu, chính là hạt nhân cao thủ cũng có mấy vạn. Cái gọi là bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, làm sao có khả năng đều là người tốt. Thần ăn xin lại nói tiếp, trong bang xuất hiện kẻ phản bội, cố nhiên làm người đau lòng, nhưng cũng còn tốt, cũng không thiếu trung thần cơ trí chi sĩ. Ngay ở đêm qua, một vị trí dũng song toàn anh hùng, dũng cảm đứng ra, quên mình bắt được Huyết Nguyệt Bang nhân chứng sống, là Huyết Nguyệt Bang một vị đàn chủ, suốt đêm tra hỏi phía sau, rốt cục bị giúp chúng ta tìm ra trong bang nội gian. Mọi người nói, như vậy anh hùng, có muốn hay không khen thưởng? Đương nhiên muốn thưởng, ta cái bang, chưa bao giờ khuyết thiếu đại nam nhi tốt. Chính là vị nào anh hùng? Mau ra đây, để các anh em nhìn. Ha ha, ta đoán, nhất định là Lý Vân Đào Lý đại ca. Xung quanh một mảnh ồn ào tiếng, tình cảm quần chúng phấn chấn. Đối với cái bang mọi người mà nói, mấy ngày nay liền lần đột biến, tổn thất nặng nề, bang chủ cũng thiếu chút nữa đây bị người giết chết. Có thể nói là nhà rột còn gặp mưa. Hiện tại rốt cục có một tin tức tốt, tất cả mọi người hết sức hưng phấn, sĩ khí tăng mạnh. Lỗ Trường Phú cũng là một mặt vẻ kích động, nói, con sâu làm dầu nồi canh nhất định là số ít, ta cái bang đại đa số đều là hào phóng nam nhi. Ha ha, ta đoán, cũng nhất định là Lý Vân Đào, cái bang tân sinh đời trong cao thủ, nếu nói là trí dũng song toàn, cái kia nhất định là tiểu tử này. Chính là vị kia biệt hiệu Long Trưởng Lý Vân Đào đại hiệp sao? Vương Thi Vũ cũng ở một bên khá có hứng thú hỏi. Đương nhiên, Lỗ Trường Phú phấn khởi nói. Vương Thi Vũ ở một bên nhỏ giọng hướng về Lý Mục giới thiệu. Nguyên lai vị này Lý Vân Đào là trong cái bang nhất gần 10 năm trào hiện ra nhân tài mới xuất hiện. Lấy trưởng pháp tăng trưởng, được xưng trưởng pháp ăn xin đệ nhất trong bang, ở Bắc Tống trên địa bảng xếp hạng thứ 3, tiếng tăm rất lớn, hơn nữa cũng mặc cho hiệp tốt du, trượng nghĩa ngay thẳng, là một vị quang minh hán tử, trí dũng song toàn, đang trong bang cực kỳ có uy vọng, sâu bị bang chủ thần ăn xin nhờ vào, tuổi còn trẻ đã là cái bang đại trưởng lão một trong. Bị rất nhiều người nhìn thành là cái bang đời tiếp theo bang chủ người nối nghiệp. Lý Mục nghe, không nói gì, hắn đối với ăn xin không giúp được giải, nhưng đối với Bắc Tống thiên địa nhân ba bảng, cũng đã nghe nói, tỉ như phía trước liên tục thủy trại tổng đa chủ Huyền Thiên Thần Long Hoàng Hữu Long. Chính là thiên bảng 5 vị trí đầu cao thủ, cái gọi là thiên bảng. Là chỉ Bắc Tống cảnh nội toàn bộ trong chốn võ lâm toàn thân thực lực xếp hạng. Mà địa bảng nhưng là cái kia chút thành danh 10 năm trở lên, nhưng còn chưa vượt qua 50 tuổi cao thủ võ đạo xếp hạng. Còn nhân bảng nhưng là 30 tuổi trở xuống khắp nơi giang hồ tân tú nhóm xếp hạng. Lại xưng Tiềm Long bảng, thiên địa nhân ba bảng, ở Bắc Tống cảnh nội rất có quyền uy. Lúc này bệ đá bên trên, liền nghe bang chủ thần ăn xin lại nói, ta biết, mọi người nhất định phải thường muốn nhận thức vị này anh hùng. Lên đây đi, ánh sáng lưu chuyển, một bóng người, xuất hiện ở trên võ đài. nhưng là một người mặc màu tím áo vải, thân hình thon dài, mặt như bạch ngọc tiêu sái công tử trẻ tuổi, trong tay một cây quạt xếp, đùng một cái một tiếng mở ra, phiến mặt trên viết bốn chữ lớn có ta vô địch chữ viết thô bạo chất phác. Lực xuyên thấu qua giấy cõng, cùng với tinh tướng, cây quạt ở trước ngực đập mấy lần, sau đó khẽ mỉm cười, nhìn như khiêm tốn nhưng kỳ thực khá là ngạo khí địa chắp tay. Nói, gặp qua các vị bang trùng lão các anh em. Hả, đây là long trưởng Lý Vân Đào. Cùng Lý Mục tưởng tượng không giống nhau a, không phải thô lỗ đại hán, mà là một cái bạch diện tiểu sinh. Tại sao là hán? Lỗ Trường Phú một hồi liền sửng sốt, mà nguyên tuần này vây gióng giạc ồn ào tiếng bàn luận. Cũng ở đây cái bạch diện tiểu sinh xuất hiện trong nháy mắt. Im mặt đi, giống như là mấy trăm con cãi vã con vịt nháy mắt bị bóp yết hầu như thế. Rất nhiều ăn xin nhóm cao thủ, đệ tử, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Một bộ đêm động phòng hoa chúc thời gian nhấc lên khăn cô dâu mới phát hiện tân nương không phải là mình người yêu thời điểm vẻ mặt. Vương Thi Vũ cũng hết sức kinh ngạc. Lý Mục nhìn về phía nàng. Vương Thi Vũ giải thích. Nguyên lai cái này bạch diện thư sinh cũng không phải là trước mọi người nghị luận cùng mong đợi long trưởng Lý Vân Đào, mà là nửa năm trước bang chủ thần ăn xin mới thu một vị đệ tử cuối cùng, gọi là Lương Chí. Cái này Lương Chí gia nhập cái bang cũng mới nửa năm mà thôi, nhưng quật khởi tốc độ cực kỳ nhanh, bây giờ đã là ở ngoài để ý đại trưởng lão thân phận. Nhưng bởi vì trong ngày thường làm việc cũng có chút bá đạo, thần thần bí bí, khá là âm nhu, mà thân là đệ tử cái bang dĩ nhiên có bệnh thích sạch sẽ loại nguyên nhân này. Vì lẽ đó cũng không bị đại đa số đệ tử cái bang tiếp nhận. Trên đài, bang chủ cái bang thần ăn xin phảng phất là đối với phản ứng của mọi người không nhìn thấy, lớn tiếng mà nói, lần này, nhờ có Lương Chí mới có thể thất bại huyết nguyệt bang âm mưu, bắt được một cái nhân chứng sống, Lương Chí lập được một cái công lớn. Người đâu, đem cái kia huyết nguyệt bang đàn chủ Mã Huân cho ta áp lên đến. Lập tức liền có hai vị cái bang thiên nhân cao thủ áp chứ một cái cả người máu thịt be bét bóng người đến rồi trên bệ đá. Một phen phân biệt, rất nhiều đệ tử cái bang đều xác nhận cái này máu thịt be bét bóng người thật sự chính là trước mấy lần đánh lén cái bang cái khác phân đà huyết nguyệt bang cường giả Lưu Phong kiếm khách Mã Huân, chết ở dưới kiếm của hắn đệ tử cái bang cao thủ không xuống ngàn người, trong đó bao quát ba vị phân đà đà chủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ăn xin nhóm cao thủ đều trong mắt phun lửa địa nhìn chằm chằm Mã Huân, hận không thể ngủ ra thực thịt. Mã Huân trên người các loại phong cấm hình cụ cùng tra tấn dấu vết thật sự chính là hết sức thảm. Hạ thấp xuống đầu, uể oải cũng không nói chuyện. Thiên hữu ta cái bang, trải qua Lương Chí thẩm vấn, cuối cùng từ tên tặc này tử trong miệng chúng ta đã moi ra nội gian, đồng thời đã đem bắt giữ hắn. Người đến, dẫn tới. Thần ăn xin lớn tiếng mà quát lên, một cái thân hình khôi ngô hơn 30 tuổi hán tử bị áp giải tới, khí tức uể oải, không có chút lực lượng nào gợn sóng, hiển nhiên là bị phá hết công pháp, trở thành phế nhân, nhưng thần sắc hắn nhưng là cứng cỏi mà ác liệt, dáng dấp kia phảng phất là một con rơi vào thợ săn trong tay sơn ưng như thế. Tuy rằng bị giảm mất cánh chim, nhưng như cũ kiêu căng khó thuần. Cái gì? Không thể. Xung quanh một mảnh không cách nào át chế tiếng kinh hô. Lỗ Trường Phú trực tiếp nhảy lên, lớn tiếng mà nói, cái này không thể nào. Lý Mục từ chung quanh các loại kinh ngạc thốt lên nghị luận trong tiếng ồn ào nghe được, nguyên lai cái này bị phế công pháp hán tử, dĩ nhiên là trước chúng nhân trên miệng trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song long trưởng Lý Vân Đào. Ăn xin nhóm cao thủ nhóm hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Anh hùng trong lòng của mình, Hoàn Mỹ Bang chủ người nối nghiệp, dĩ nhiên là cái gọi là kẻ phản bội. Loạn thạch trên gành bãi, hỗn loạn tưng bừng, Lý Mục cũng rốt cuộc đã tới một ít hứng thú. Vậy thì hết sức có ý tứ, anh hùng dĩ nhiên đã biến thành nội gián, đánh xoay ngược lại sao? Cái này gọi là Lý Vân Đào diện mạo ngang tàng khôi ngô hán tử. Xem ra không giống như là xấu người. Thế nhưng, phía trên thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu trông mặt mà bắt hình dong giáo huấn. Lý Mục đối với cái này chút chuyện trên giang hồ, kỳ thực không chút nào để ý. Nhưng nhìn đến đây, vẫn phải tới một ít hứng thú. Trước hắn, tinh thần lực bao trùm toàn bộ loạn thạch bãi, đang tìm kiếm lão khiếu hóa tử tánh tả ý khí tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.